Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tường nhìn Tân Án đang thực hiện các động tác võ thuật trên không trung, lông mày hơi nhíu lại, như thể không hài lòng tuyệt vời. Đạo diễn Lý và người hướng dẫn võ thuật vô cùng hài lòng. Họ không ngờ Tân Án lại lợi hại như vậy, các động tác của cô nhẹ nhàng và nhanh nhẹn, giống như một tiên nữ vậy. Nhìn vẻ mặt khó chịu của Lâm Tương, họ hiểu rõ điều gì đó. Trước đây, có lẽ người đại diện của cô không cho phép cô thực hiện những động tác nguy hiểm như vậy. Trong giới giải trí không thiếu những người đại diện như vậy. Rốt cuộc, các cảnh hành động đều có rủi ro, và nếu diễn viên bị thương, hậu quả sẽ rất khó lường. Vì vậy, rất nhiều người đại diện không muốn cho nghệ sĩ của mình đóng các cảnh hành động, ngay cả khi họ có khả năng, họ cũng sẽ yêu cầu sử dụng diễn viên đóng thế. Kiểu người đại diện này có HMMN kiểm soát quá cao, điều này có thể có lợi cho sự phát triển ngắn hạn của nghệ sĩ, chẳng hạn như khiến họ ngoan ngoãn hơn. Nhưng về lâu dài, nó sẽ bất lợi cho sự phát triển của họ. Đạo diễn Lý nhớ lại một số tin đồn trước đây, rồi nhìn Tân Án đang quay phim, ông lắc đầu. Tân Án rất có linh khí diễn xuất, đạo diễn Lý thoát khỏi suy nghĩ của mình và hô, "Cát, đạo diễn, thế nào rồi?" Tân Án như không để ý đến Lâm Tương ở bên cạnh, ngay lập tức chạy đến chỗ đạo diễn Lý để xem lại cảnh quay. Đạo diễn Lý cười hài lòng, cô thật sự quá giỏi, cô không hề thua kém diễn viên đóng thế đâu, nghỉ ngơi một chút, chiều nay chúng ta sẽ đóng máy. Thái độ của ông đối với Tân Án cũng trở nên tốt hơn rất nhiều. Trở lại khách sạn, Lâm Tương cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa. Em sao vậy, chúng ta đã nói là dùng diễn viên đóng thế rồi. Tại sao em lại khăng khăng muốn tự mình làm? Tân Án trả lời thờ ơ, em thử và thấy em có thể làm được, nên em tự làm. Hơn nữa, đạo diễn đều nói hiệu quả như vậy tốt hơn, không cần thiết phải quay cận cảnh. Lâm Tường nghe xong thì cau mày càng sâu hơn, em sao vậy, trước kia không thấy em chuyên nghiệp như vậy. Lỡ như bị thương thì sao, mấy cảnh quay đó có gì quan trọng, em cũng đâu phải là diễn viên chính. Tân Án nghe Lâm Tương nói thì cảm thấy có gì đó không ổn. Lâm Tương dường như không có kỳ vọng gì ở cô, không giống như những người đại diện khác luôn mong muốn nghệ sĩ của mình nâng cao năng lực. Em là diễn viên, em làm những gì em có thể làm không phải là điều đương nhiên sao, cho dù không phải là diễn viên chính. Tân Án nói, Lâm Tương dường như cũng nhận ra rằng mình vừa nói nặng lời, giọng điệu của cô dịu xuống. Không phải, chị chỉ là sợ em bị thương. Nhưng em hiện tại không bị thương mà, vậy là được chứ gì? Tân Án nói, em muốn nghỉ ngơi, nói xong, cô cũng không quay đầu lại mà đi vào phòng, chỉ để lại Lâm Tương với vẻ mặt khó lường. Lâm Tương có gì đó không ổn, đây là trực giác mạnh mẽ của Tân Án mách bảo cô. Tuy nhiên, cũng may là hiện tại Lâm Tương cũng không thể làm gì được cô, dù sao cô cũng không phải là nghệ sĩ nhỏ bình thường, dựa vào gia thế của mình, Lâm Tương cũng không dám làm gì. Nhưng tại sao cô ta lại muốn làm như vậy chứ? Cô là nghệ sĩ của Lâm Tương, nâng cô lên thì Lâm Tương chỉ có lợi chứ không có hại. Tại sao Lâm Tương lại muốn hãm hại cô? Xem ra còn phải tiếp tục quan sát mới được. Trong lúc Tân Án đang nghiêm túc phân tích tình hình, điện thoại của cô đột nhiên vang lên, là của mẹ cô, phía trên ghi chú rất lớn là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người mẹ xinh đẹp và đáng yêu nhất trên toàn thế giới. Cách chương.